Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 445, sống chết có nhau. Trước đó nhất cổ tác khí, con ngựa cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Anh Dũng lao nhanh, đi theo bộ đội liền một đường cuồng sông về tới, cho tới giờ khắc này, mới cảm giác được không thích hợp. Trước đó còn có rất nhiều đồng loại đồng bạn ở bên. Vẫn chưa phát giác, giờ phút này, còn sống thiết kỵ tướng sĩ về đơn vị. Những này vô chủ chiến mã lập tức cảm thấy dị thường mờ mịt. Đầu ngựa đung đưa trái phải, tại sợ hãi tìm kiếm lấy đồng bọn của mình. Chính mình sớm chiều ở chung thân mật vô gian lão hỏa kế nguyên lai không ở trên thân ta lưng đeo. Sao? Vì cái gì? Vì cái gì không có cưỡi trên người ta? Ngươi nơi đó đi. Chiến mã mở mịt hí dài, bất an vểnh lên móng, chờ mong trong đám người tìm kiếm được chính mình quen thuộc nhất gương mặt. Đột nhiên, một thớt chiến mã một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, móng trước co lại, quay đầu tứ phương, hiển nhiên là đang cật lực tìm kiếm mình chủ nhân. Nhưng mà, trong ánh mắt càng ngày càng gặp hoảng sợ, bi thương, đầy dẫy thê lương. Sau nửa ngày, hơn 2.000 chiến mã, bỗng nhiên đồng thời bi thống hí dài một tiếng, thanh âm kia rơi vào người trong lỗ tai, không tự giác sinh ra một loại tê tâm liệt phế cảm khái. Phó báo quốc cũng là chi ảm đạm cúi đầu, tập kết trở về hàng hơn 2 vạn thiết kỵ, người người đều là cắn chặt môi, giữ im lặng, trong mắt đã thấy nước mắt lấp lóe. Thậm chí xưa nay sẽ không xuất hiện hỗn loạn thiết kỵ quân đội đội ngũ tận cũng có chút tán loạn. Rất nhiều chiến mã trở đi trên thân rỗng tuếch yên ngựa. Không nhận khống không tự chủ được đi lại đứng lên. Ngựa cái mũi tại co rúm. Phí công tứ phương nhìn quanh tìm kiếm lấy đồng bọn của mình. Chủ nhân của mình, loại kia mờ mịt, bi thương, tịch mịch, coi là thật nhìn đến buồn bã. Đập vào mắt tâm bi, đột nhiên, một tiếng hí dài đột nhiên nổi lên, một thớt chiến mã thẳng rời đội mà ra, trở đi trên lưng trống không yên ngựa, tựa như mũi tên đồng dạng hướng lấy trên chiến trường chạy như bay. Chiến mã thông linh, hiển nhiên là muốn trở về chủ nhân rời đi chỗ của mình. Tìm kiếm hắn, tìm tới hắn, lại lần nữa ở cùng với hắn, vĩnh cửu gánh chịu hắn. Có thớt chiến mã dẫn đầu này, đi theo liền lại có mấy trăm con chiến mã rời đội mà ra. Bám đuôi chạy như điên, ngựa trên cổ, thật dài lông bờm trong gió đong đưa, tung bay, lại tràn đầy dứt khoát quyết nhiên bi tráng. Ngăn bọn chúng lại, Vương Định Quốc giật nảy cả mình, vội vàng quát chói tai một tiếng. Ngăn không được, phó báo quốc ảm đạm lắc đầu, nói. Bọn chúng là sẽ không lại trở về. Chiến mã hí dài thanh âm ở trên chiến trường vang vọng thật lâu. Bến bờ đang có Đông Huyền quân đội đang đánh quét chiến trường. Mấy trăm con chiến mã kia ầm ầm vọt tới, hoàn toàn không để ý bến bờ quân địch thân ảnh. Ngay tại trong đầy đất bừa bộn, tinh tế tìm kiếm, bọn chúng là như thế dụng tâm, như thế nghĩa vô phản cố. Bắt lấy bọn chúng, Đông Huyền trong quân đội, một tên phó tướng liếc nhìn, không khỏi vui mừng quá đỗi. Những này đều là thiết kỵ chiến mã, tùy tiện một thớt cũng đều là ngàn chúng tuyển một bảo mã lương câu. Như thế một đoàn vô chủ chiến mã, đột nhiên đến, chẳng lẽ không phải thiên hàng hoành tài, lão tử phát, nóng lòng không đợi được Đông Huyền phó tướng lúc này đoạt trước một bước. Thẳng chạy về phía một thớt dựng mắt xem xét chính là cực phẩm ngựa tốt mà đi. Có người này vì biểu hiện xuất, nhất thời lại có rất nhiều Đông Huyền binh sĩ ùa lên. Ngoặc kép, chậm, phương xa một vị trung niên tướng lĩnh nhìn thấy chuyện này thời điểm. Trong lòng biết không tốt, nhưng mà lên tiếng ngăn cản đã chậm, lại nói, coi như nghe được. Giờ phút này trong lòng chỉ có thu hoạch ngựa tốt chi tâm đông đảo binh sĩ cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng, chí ít mấy trăm tên Đông Huyền binh sĩ đã xông tới. Cùng ngựa dệt cùng một chỗ. Thớt này là của ta. Ha ha, ta, mấy trăm con chiến mã bọn họ lúc này ngay tại cạn kiệt tất cả tâm lực tìm kiếm lấy chính mình. Đồng bạn hành tung, đột nhiên bị người lôi kéo, thậm chí bị người cưỡi lên thân đến, chỗ nào nhẫn nại được, càng là chưa từng có táo bạo đứng lên, điên cuồng xông loạn nhảy loạn, theo một tiếng hí dài sau khi, một thớt bị trộm lên lưng ngựa chiến mã một mặt điên cuồng nhảy, một mặt điên cuồng cắn xé, một mặt tựa như giống như điên xông về trong Đông Huyền quân đội quân trận. Đầu ngựa rõ ràng bị dây cương xiết đến lệch, nhưng mà trong mắt ngựa lại đều là đã mất đi lý trí điên cuồng. Giờ khắc này tốc độ, coi là thật giống như sấm sét, mặc kệ phía trước là cái gì, chỉ biết là vọt mạnh. Tất cả chiến mã, đồng thời đau đớn mà rên lên một tiếng, điên cuồng nhảy vọt phi nước đại, nhảy xuống, tranh thủ thời gian nhảy xuống. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian nhảy xuống. Vị kia Đông Huyền tướng lĩnh ở phía xa hoảng sợ giống to. Hung hăng dậm chân, những tân binh đàn tử này, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Trên chiến trường, ai dám đi trêu chọc bực này đã chết đi chủ nhân vô chủ chiến mã. Loại này chủ động trêu chọc tình huống, cũng muốn chết không khác. Bởi vì những chiến mã này, bọn chúng nơi hội tụ đã nhất định, chính bọn hắn trở lại trên chiến trường, vốn là đến tuẫn chủ, sinh tử, đối với những này trung tâm chiến mã tới nói, đã không còn cân nhắc. Tại trên tuấn mã phi nhanh nhảy xuống, nguy hiểm cố nhiên cực lớn, động một tí chính là thương cân động cốt, nhưng cũng hầu như tốt hơn một mệnh ô hô a. Chỉ là rất nhiều leo lên lưng ngựa binh sĩ căn bản là không kịp nhảy xuống. Chiến mã lao vụt như thiểm điện lôi đình. Trong nháy mắt liền có kết quả. Có chiến mã trực tiếp đụng đầu vào trên đại thụ cái cọc. Chẳng những tự thân đâm đến đứt gân xương nổ. Tính cả lập tức binh sĩ cũng cùng một chỗ chết theo đâm chết. Có đụng đầu vào bốn bề trên núi đá. Đâm đến máu bắn tung tóe. Cường đại quán tính, khiến cho ngồi cưỡi người bay thẳng ra ngoài, rơi đầu rơi máu chảy. Còn có càng nhiều chiến mã điên cuồng vọt vào Đông Huyền quân trận. Lại đá lại cắn, đem hết khả năng điên cuồng phá hư, cho đến triệt để đổ vào Đông Huyền quân đội dưới đao kiếm. Nhưng mà cũng chỉ là mấy trăm thớt chiến mã nổi điên này, lại tạo thành hơn ngàn Đông Huyền binh sĩ thương vong. Một tiếng chiến mã hí dài, Đông Huyền hắc kỵ thủ lĩnh cưỡi một thớt thượng cấp hắc mã chật vật cuồng xông lại. Chửi lên, ai bảo bọn hắn đi thu phục những chiến mã này? Cái này mẹ nó là muốn chết à? Đều lên chiến trường, còn ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có. Một đám đồ hỗn trướng, vị này hắc kỵ thủ lĩnh gào thét như sấm. Đối với những ngựa vô chủ kia, có lợi nhất nhằm vào phương thức chính là loạn tiễn bắn giết. Mặt khác tất cả đối sách, tất cả đều rất có hao tổn, càng thêm được không bù mất. Trong quân, có một người tướng lãnh mặt đen lên dẫn theo một cây đao đi ra. Nổi giận nói, biểu trung tâm tuẫn chết là sao? Lão tử muốn ăn những xúc sinh này. Tất cả đều cho lão tử thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Hắc kỵ thủ lĩnh nhất thời nổi giận, một mã tiên đem tướng lĩnh mặt đen này rút ra mấy trượng xa. Quát lên, thật can đảm, trung thành như vậy chiến mã, ngươi lại để cho ăn thịt của bọn nó. Ngươi hay là người a? Nói đi vẫn từ không chịu bỏ qua, thẳng nhảy xuống ngựa đi, lại là một hồi lâu điên cuồng ẩu đả. Trong mắt, lại có nước mắt hoành hoánh. Đem những chiến mã này thu thập một chút, cùng tất cả chiến tử Ngọc Đường tướng sĩ chôn ở cùng một chỗ. Hắc kỵ thủ lĩnh thở dài một tiếng, giờ phút này vẫn còn vài thớt chiến mã chưa đều chết hết, vẫn trên mặt đất co quắp gào thét, trong đó thê lương chi ý, nghe ngóng đều là buồn. Hắc kỵ thủ lĩnh kia thở dài, sải bước đi tới, nhẹ nhàng lấy sắp chết chiến mã cổ, thấp giọng nỉ non an ủi. Trong tay cương đao lại từ gọn gàng cắm vào chiến mã trái tim. Vì đó tiễn đưa, an lưng đi thôi, chủ nhân của ngươi, ngay tại dưới mặt đất chờ ngươi. Các ngươi lại có thể sánh vai rong ruổi, lại không tách rời. Hắn đứng dậy, vẫn từ tức giận đến toàn thân phát run, phẫn nộ quát, bực này quân lữ kiêng kỵ, vì sao còn có người không biết, vì sao còn muốn xúc phạm? Đây là ai binh? Cho lão tử đáp lời. Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng trên không trung, tràn đầy bi phẫn ý vị. Có phải hay không chờ chúng ta chết rồi? Các ngươi cũng muốn đến cướp chúng ta trung tâm chiến mã? Cũng sẽ ăn của chúng ta trung tâm chiến mã? Có phải hay không? Hắc kỵ cùng thiết kỵ cùng thuộc chiến trường giết chóc lợi khí. Chính là trên đại lục đứng đầu nhất kỵ binh. Có thể xưng nhất thời du lượng. Từ trước đến nay nhìn chăm chú lẫn nhau là mạnh nhất đối thủ. Cũng là duy nhất đối thủ. Giờ này khắc này, đối với những này vô chủ thiết kỵ chiến mã gặp phải. Quả nhiên là cảm động lây. Tựa như tự thân như là. Ngọc đường một bên, tinh kỳ phần phật, mấy vạn tướng sĩ, đồng thời nghiêm túc, cúi chào, chiến mã. Anh linh cũng sinh trưởng ở chúp, lại trở kỳ chủ, chung đi cửu tuyền, lại không tách rời, vĩnh cửu cùng, ngoặc kép, hai nước giao chiến, liên lụy đến ức vạn người, mặc kệ là nguyên bản hèn mọn, hay là nguyên bản cao ngạo, đều không thể siêu thoát vòng xoáy này bên ngoài. Hà Đại Trùy chính là Hắc Phong trại trại chủ, cái gọi là Hắc Phong trại. Chính là một đám mã tặc tụ tập tại một chỗ, quanh năm rong ruổi tại đông tuyến muôn sông nghìn núi ở giữa. Cướp bóc, mặc kệ là Đông Huyền hay là Ngọc Đường, phàm là bị Hắc Phong trại đặt ở trong mắt kẻ có tiền, đều đoạt. Cái này Hà Đại Trùy mặc dù xuất thân Ngọc Đường, nhưng trong lòng chính là một cái sơn lâm thợ rèn nhi tử. Rốt đặc cán mai. Chữ lớn không biết một giỏ, có thể nói căn bản cũng không có cái gọi là gia quốc dân tộc tín niệm. Phụ thân sau khi qua đời liền ỷ vào một thân thần lực. Trong mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, cướp bóc mà sống, từ tư thế mà hỗn thành lập tức thủ lĩnh đạo tặc lĩnh. Ỷ vào tự thân trang bị tinh lương, 800 huynh đệ người người thân thủ không tầm thường. Không có tiền vốn mua bán làm hãn hữu thất thủ. Thời gian trải qua tự nhiên không sai. Có thể xưng tiêu giao tự tại. Càng bởi vì nhóm này không hỏi quốc tịch. Không hỏi thị phi. Tào Ngộ qua lại khách thương. Trên đường người đi đường. Tuyệt không buông tha. Là lấy được xưng là. Đông cương một đám sói. Hai bên quốc gia biên cảnh cư dân. Đối với nhóm này căm thù đến tận xương tủy. Đem xưng là lang đạo. Hà Đại Trùy xưa nay lấy lang đạo hai chữ lấy làm hổ thẹn, lại bởi vì tên lang đạo này tinh nhiên đàn sói chiến thuật, mỗi khi gặp hành động bốn phương tám hướng một cơn gió mạnh đồng dạng chen chúc mà tới, xong việc sau liền là đi tứ tán, quả nhiên tới lui như gió, tụ tán vô thường. Mặc kệ là Đông Huyền hay là Ngọc Đường, đối với nhóm người này đều sớm có trừ chi cho thống khoái ý nghĩ. Làm sao hai nước nhiều lần vây quét, mỗi một lần đều bị hắn trốn vào thâm sơn, cuối cùng không công mà lui. Nhưng mà theo đợt chiến tranh này bộc phát, lũ mã tặc thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Đông Huyền thực hành vườn không nhà trống sách lược, dần dần chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường, vạn linh đều im lặng. Ngọc Đường một bên, đem tự thân chế tạo tựa như tường đồng vách sắt, bất động không rời, nửa điểm nhân khí không tiết. Song phương cực đoan đối chọi tạo thành một cái rất hiện thực kết quả. Hà Đại Trùy cùng thủ hạ 800 mã tặc, từ từ cảm thấy sinh kế đều có vấn đề. Tiếp tục như thế thật là không được. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày mang theo mấy cái huynh đệ. Tại chiến trường phụ cận cẩn thận đi tuần tra, hy vọng có thể tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi, làm điểm mua bán, đoạt ít đồ. Tổng tiếp tục như thế khó tránh khỏi miệng ăn núi lở. Mã tặc hành động như gió, vốn là cực ít trữ hàng vật tư. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn hắn trước đó tích lũy tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Hà Đại Trùy cảm thấy mình bụng nhanh đói dẹp bụng. Dấu bé chiến mã đoạn này, vốn không muốn viết, nhưng khống chế không nổi chính mình muốn viết. Viết xong về sau, xóa bỏ, nhưng là mình suy nghĩ một chút, lại tăng thêm, cái này có thể thỏa thích mắng nước. Thuần túy là chính ta cảm thấy không viết không được. Khục, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.